Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 661, người địa vị gì? 36 càng, 100 triệu Mỹ kim tiền thưởng, làm cho cả hắc quyền giới đều hoàn toàn sôi trào lên. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu chuyến bay bỏ thêm bay đi Hồng Kông cấp lớp. Vô số hắc quyền thủ đều phát điên, 100 triệu đô la Mỹ, lại thêm thượng trung giữa còn lại tiền thưởng A, tài trợ A các loại. Một lần này trận đấu, chứ danh chú mục huy hoàng, mà có chút không có tiếng tăm gì quyền thủ, cũng là báo danh tham gia trận đấu. Bọn họ vì chính là chiến đấu, có thể tới tham gia lúc này đây tranh tài người, thực lực cũng sẽ không thấp. Cho nên nói, những thứ kia không cầu danh chỉ cầu nghệ nắm đấm, cũng là trong lòng nóng lên, mà hết thảy này, đều chẳng qua là Diệp Lăng một câu nói mà thôi. Còn như Diệp Phi, Diệp Lăng tin tưởng hắn, hội lần nữa lần này trong tranh tài lột xác, giết chóc thân thể cường đại, bất kỳ người nào đều không thể phòng trừng. Đây chính là cường đại nhất vài loại chiến thể một trong A. Hơn nữa giết chóc thuần âm, nhưng là Phật Pháp thuần dương, một cái đường đường giết chóc thân thể tên, ở trong Phật tự ngây người ước chừng 18 năm, hơn nữa mỗi ngày ăn chay niệm Phật, tụng kinh niệm văn, 18 năm qua, Diệp Phi đều là đồng tử thân, điều này cũng làm cho tạo cho một cái truyền kỳ, Diệp Phi âm dương đồng chúc. Là lịch sử lên đáng sợ nhất một cái giết chóc thân thể. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Lăng chỉ còn sót tự mình một người. Hắn còn không có biện pháp ly khai về đến Đông Hải đi. Hắn phải ở chỗ này chiếu khán hai người này. Dù sao không chừng xảy ra chuyện gì đây. Một phần vạn Lý Thiên Hạo đột phá, một phần vạn Dương Phi gặp phải cái gì tên đáng sợ. Hết thảy tất cả, một phần vạn luôn là muốn phòng. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Diệp Lăng chính mình du ngoạn đùa giỡn vui, cũng là tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày ha ha hải sản, du ngoạn, hoặc là chính là câu câu cá, thổi một chút gió thổi trên biển. Nói chung, hắn hầu như dạo chơi nhân gian một dạng. Cứ như vậy, tu vi của hắn, dĩ nhiên tại cái này một loại cảnh giới dưới, lại vẫn đột phá nửa phần. Hắn hết thảy hành vi phù hợp đại tự nhiên quy luật, không có cố ý đi thế nào quá, tùy tâm sở dục, nghĩ đến đâu làm được đâu. Cuồn cuộn hồng trần du đùa giỡn, đệ lục thiên thời gian, hướng ra lão đại hắc quyền sớm mở so tài. Lần này trận đấu bao gồm ước chừng hơn 300 vị thế giới cao cấp quyền thủ. Trận đấu tổng cộng 10 ngày, mỗi ngày đều tiến hành tàn khốc trận đấu. Ở hắc quyền đài trên, lên đài là muốn ký giấy sinh tử. Bị đánh chết, chỉ có thể trách người học nghệ không tinh. Diệp Lăng ở Diệp Phi ngày thứ nhất thời điểm sẽ đi thăm. Ba trận đấu, Diệp Phi chưa từng có vượt lên trước 10 giây đồng hồ. Toàn bộ ca đối thủ, sáng lập một cái mới kỳ tích. Đương nhiên, hướng ra bên ngoài tỏa cũng sớm bày lên nước ngoài. Lúc này đây, hắn phải thừa dịp lấy trận này cao cấp tái sự kiếm lời lớn một khoản. Ăn uống no đủ thì nhìn một lần này, đang ở hướng ra lão đại vì hắn lợi ích của mình nỗ lực thời điểm. Diệp Lăng lúc này, đang ở bãi biển nghỉ phép đây. Nhân số không ít bãi cát trên, các mỹ nữ ăn mặc bikini, từng cái đại thanh tú vóc người, mang theo nón che nắng kính dâm. Diệp Lăng thực sự rất không hiểu nổi, có thể lộ địa phương đều lộ ra hơn nửa, kính mát còn có tác dụng chó gì a? Liền che cái con mát, hoặc giả người nó công dụng là đùa bỡn chơi. Mà này lúc, ở mặt khác cách đó không xa bãi cát trên, bốn phía không người, là Hồng Kông đại đạo diễn Đỗ Phong đang ở phách đùa giỡn. Mảnh này bãi cát thì là bị bọn họ cho chiếm dụng. Chỉ bất quá, Đỗ Phong đạo diễn phái ra thanh lý chu vi du khách người. Từng cái ôn tồn, rất sợ Chu Vi du khách nổi giận, mà phái lấy đùa giỡn đây. Đỗ Phong sắc mặt khó coi. Nữ nhất hào cùng nhị hào bão đùa giỡn trận này đùa giỡn. Vì sao vỗ cứ như vậy không được tự nhiên? Cảm giác không đủ vui sướng Lâm Ly đây. Nữ nhất hào, hiện tại làng giải trí, hot nhất nữ minh tinh Vũ Nhu. Có sự tồn tại của nàng, chính là một cái phòng bán vé cam đoan. Giống như năm đó Châu Kiệt Luân một dạng, người ái mộ lực hiệu Triệu hầu như vô địch. Mà Vũ Nhu, so với hắn còn lợi hại hơn. Người ái mộ vô số, vô luận thậm chí ở phương Tây đều có nhất định người ái mộ số đếm. Quan trọng nhất là, Đỗ Phong cái ánh mắt này tàn nhẫn đạo diễn đã nhìn ra. Vũ Nhu là rất chuyên nghiệp, tối thiểu dụng tâm đi diễn, mà đối diện cái vị kia, sớm xuất đạo, tuy là cũng không tệ, nhưng là chính là luôn mà nhị hào nữ diễn mệnh, chưa từng làm qua nhất hào nữ chủ, dáng điệu không tệ, diễn kỹ tốt nàng, nhưng ở làng giải trí được công nhận tên gây chuyện, tính khí lớn, cái giá lớn. Thậm chí liền một ít một đường nữ minh tinh cũng không bằng tính tình của nàng. Một cái không thuận, liền đối với bên dưới trợ diễn chửi ầm lên. Trong lòng hỏng bét không nên không nên. Cũng đơn giản là nàng diễn kỹ không sai. Nếu không, từ lúc Tiêu Khiển Quyền im hơi lặng tiếng. Mà lần này, có người nói nàng vẫn cùng Quách Gia công tử câu được. Cái kia nhưng là chân chính quái vật lớn. Tuyệt đối quý tộc a, câu được Quách công tử. Vậy không cần nói, tối thiểu ở Hồng Kông, nàng là tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Tự liền trên giang hồ mấy vị kia đại lão cũng phải bán mặt nàng từ. Không phải sao? Tâm cao khí ngạo chủ nhân lại bắt đầu của nàng bệnh cũ. Nàng cho rằng, làm cho nàng cho một cái xuất đạo không qua nửa năm tiểu nha đầu làm nhị hào. Trong lòng nàng không phục vô cùng, nếu như là cho Băng Băng, cho những thứ khác một đường nữ minh tinh làm, nàng cũng sẽ không nói, dù sao nhân gia địa vị đã ở cái kia bầy, tuyệt đối không phải nàng thông đồng một cái Quách công tử có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là lúc này, cái này dựa vào hát lập nghiệp, bây giờ còn nghĩ muốn kéo dài qua điện ảnh truyền hình kịch vòng nữ nhân. Nàng không phục vô cùng. Ta nói, ngươi đến cùng có thể hay không diễn a? Ngươi nếu là không hội diễn, nhanh đi về hát có được hay không? Ngươi xem ngươi diễn cái gì? Ta và ngươi phối hợp đều không một điểm ăn ý. Vị này tên là Lục Tuyết Đại Minh Tinh trực tiếp đem trong tay đạo cụ ném một cái. Sau đó chửi ầm lên, làm toàn bộ không khí hiện trường. Trong sát na lúng túng, bao quát Đỗ đạo diễn. Hắn chính là ngẩn, làm cái gì nha đây là, làm cùng với chính mình cái này đạo diễn mặt liền mắng lên. Lục Tuyết đối diện Vũ Nhu cúi đầu, không biết nên nói cái gì, mặt sắc xấu xí, lộ ra vài phần xấu hổ, nàng cảm thấy nàng nỗ lực a. Lục Tuyết, ngươi làm gì chứ? Đỗ đạo diễn trực tiếp đứng dậy, mặt đen lại đi tới. Ai cũng biết hắn phách đùa giỡn thời điểm tinh khí lớn nhất. Một cái không thuận chửi ầm lên là chuyện thường xảy ra. Rất nhiều minh tinh đều sợ. Nhưng là hôm nay Lục Tuyết cũng là đón Đỗ đạo diễn lóe ra hàn quang con ngươi nhìn thẳng. Đạo diễn, cái này đùa giỡn không có biện pháp diễn. Nàng chính là hoàn toàn một cái người thường. Ngươi xem một chút thành hình dáng ra sao. Muốn cảm tình lưu lộ không có cảm tình lưu lộ. Muốn cái gì không có gì. Ta không có biện pháp phối hợp. Lục Tuyết lạnh giọng quát lên. Sau đó chỉ Vũ Nhu. Một bên Vũ Nhu người đại diện vội vã đi lên. Che ở vị này bối cảnh ngập trời chủ nhân. Rất xin lỗi Lục Tuyết nữ sĩ. Ta cho rằng Vũ Nhu diễn phi thường tốt. Ngươi có thể nói chúng ta diễn kỹ không thành thục. Thế nhưng ngươi không thể nói chúng ta không cần lo. Còn như phối hợp phương diện, ta muốn vẫn là Đỗ đạo diễn nói tương đối có quyền lên tiếng. Vũ Nhu người đại diện cũng là trực tiếp đánh trả. Đùa gì thế? Ngươi ở đây làng giải trí mới xem như cái địa vị gì? chúng ta Vũ Nhu là khóa giới tân nhân, thế nhưng ngươi được nhìn một cái, chúng ta ở giới ca sĩ là địa vị gì? Vũ Nhu người đại diện nóng nảy, thực sự nóng nảy, chung quanh nhân viên công tác cũng đều ngẩn. PBTXU khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.